Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 35, tranh cãi. Góc truyện audio.com. Tô Hoành đến gần, kiềm chế tức giận, gầm nhẹ nói, làm sao? Giờ đến cả ba ba ta đây cũng không nhận thức. Tô Kỳ thật đúng là muốn cho hắn một cái trợn trắng mắt, khinh bỉ trở về, người như vậy còn không biết xấu hổ muốn hắn gọi một tiếng ba. Đáng tiếc đây là liên hoan cuối năm, có nhiều người như vậy đang nhìn, hắn không thể để người ta xem chuyện cười của Tô ra, không muốn để người ta nói Kỳ Ngọc Dung không biết dạy con. Tô Kỳ khinh miệt liếc mắt Tô Viên cùng hướng Mẫn Yến, đối Tô Hoành đè thấp thanh âm, nhàn nhạt nói, Tô Đồng, nhiều người đang nhìn, ông không muốn lưu mặt mũi cho mình tôi không ngại, nhưng tôi không thể để người ta chê cười mẹ tôi. Nói xong, cũng không cho Tô Hoành có cơ hội phản ứng, liền kéo Mạc Y đi đến chỗ. Đường Sở Nhiêu cùng Đỗ Khê Băng. Tô Hoành nhìn bóng dáng đứa con rời đi, tức giận như muốn đem chén rượu trong tay bóp nát, hắn sắc mặt xanh mét, Tô Kỳ đã không hề là đứa trẻ nhỏ vây quanh hắn trong trí nhớ kia nữa. Hắn cũng có chút cảm khái, hóa ra con trai đã lớn rồi, bóng lưng của nó đã cao lớn như vậy. Nhưng càng làm cho Tô Hoành tức giận là Tô Kỳ luôn mồm nhớ cái Kỳ Ngọc Dung, đem phụ thân như hắn phóng ở đâu rồi. Chẳng lẽ hắn 25 năm qua bạc đãi nó? Hắn biết hắn mang hướng Mẫn Yến cùng Tô Viên về nhà làm nó tức giận, hắn có thể lý giải, nhưng không có nghĩa là hắn cứ như vậy mặc cho Tô Kỳ bất kính với hắn. Về nhà tính sổ với ngươi sau, Tô Hoành hừ lạnh một tiếng, bên cạnh hướng Mẫn Yến cùng Tô Viên cũng nhẹ giọng khuyên, nhìn hai người bọn họ hiểu chuyện như vậy, hắn ngược lại thư thái không ít. Người, bên cạnh cho dù tò mò, gặp Tô Hoành như vậy, cũng đều trốn đi thật xa, sợ không cẩn thận một cái động họng súng, đánh mất bát cơm, vậy thì mất nhiều hơn được rồi. Đường Sở Nhiêu cùng Đỗ Khê Băng thấy hai người họ lại đây, cũng vội bỏ qua người bên này, bước ra nghênh đón. Đây là Tô Kỳ gia sự, Đỗ Khê Băng cũng không tiện nhiều lời, nàng liền mang theo Mạc Y đi qua bên kia. Đường Sở Nhiêu thấy Tô Kỳ cho mày, nắm tay hắn tới một bên góc, vươn tay đem hòn núi nhỏ giữa hai hàng mày hắn đè xuống, ôn nhu nói, đừng nhíu mày. Tô Kỳ nhìn Tô Hoành mang theo Tô Viên và Kỳ Ngọc Dung cùng vài đồng sự tán gẫu chính đang hăng say, khinh miệt cười, ha, hắn như vậy còn muốn ta gọi ba. Hắn cũng xứng, rất nhanh đèn tối sầm xuống, người chủ trì đứng ở trên đài, hướng các vị khách tỏ vẻ hoan nghênh tiếp lời mời Tô Hoành lên tiếng. Đường Sở Nhiêu thừa cơ hội này, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vuốt vuốt lưng, cưng chiều nói, Tô công tử tốt như vậy, ông ta đương nhiên không xứng. À, Tô Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nóng giận vừa rồi toàn bộ tiêu mất, Đường Sở Nhiêu ngữ khí này cùng dỗ con gái giống nhau như đúc. Hắn ôm chặt Đường Sở Nhiêu, cúi đầu cắn lỗ tai nàng, Đường Tổng Tài, em đang dỗ con nít sao? Thì sao, Đường Sở Nhiêu cười cười buông tay, nhéo nhéo mặt hắn, trong mắt lại mang theo chút cô đơn không dễ phát hiện, người ta so với anh còn lớn hơn 5 tuổi đây này. Gì ai nhìn ra à, Tô Kỳ bất mãn lầm bầm, ở trên cổ nàng nhẹ nhàng cắn một cái, nói, không được nhắc lại tuổi, nhắc nữa ta cắn. Đường Sở Nhiêu lui một chút ra phía sau, oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, hừ. Thích cắn như vậy, anh là chó con sao? Tô Kỳ lại duỗi tay đem nàng kéo. Lại, một lần nữa vòng về trong lòng, cười hỏi, em thích mèo hay chó? Chiêu cũ như vậy anh cũng dùng. Đường Sở Nhiêu có chút khó tin, nhìn hắn, làm cho Tô Kỳ mặt đỏ lên, may mà ánh sáng quá mờ Đường Sở Nhiêu nhìn không ra, hắn bất mãn chừng mắt nhìn Đường Sở Nhiêu, còn không phải tại nàng, nhắc tới chó con, hắn mới nhớ tới câu này, thế mà còn bị nàng cười nhạo, ai ai ai quá đáng. Đường Sở Nhiêu thỏa mãn nhìn Tô Kỳ có xu thế thẹn quá thành giận, cười nói, em không thích mèo cũng không thích chó. Nàng hơi hơi kiễng chân, tiến đến bên tai Tô Kỳ, khẽ hôn một cái, nói, em thích anh. Ánh sáng quá mờ, Đường Sở Nhiêu nhìn không rõ lắm sắc mặt của Tô Kỳ, chỉ có Tô Kỳ tự mình biết cái lỗ tai hắn nóng thật sự, lập tức toàn bộ mặt đều đốt lên. Thật là, bất ngờ không kịp đề phòng liền bị tán. Tô Kỳ hơi hơi đẩy ra Đường, Sở Nhiêu than thở nói, cư nhiên biết tán như vậy. Hừ, Đường Sở Nhiêu cười nhìn Tô Kỳ thần sắc thẹn thùng, đùa giỡn Tô Bảo Bảo thật sự là quá thú vị. Không có gì, mau đi qua đi, lát nữa đến lượt em phát biểu rồi. Tô Kỳ nói xong, khẽ đẩy đẩy Đường Sở Nhiêu đến phương hướng người chủ trì. Đường Sở Nhiêu theo động tác của hắn xoay người, khóe miệng ý cười như thế nào cũng giấu không được. Rất nhanh Tô Hoành liền phát biểu xong, người chủ trì xin mời Đường Sở Nhiêu lên sân khấu. Đường Sở Nhiêu ở công ty nhân duyên tốt vô cùng, từ đồng sự ở thượng tầng đến cơ sở nhân viên ở hạ tầng, có rất ít người không thích nàng, tiếng vỗ tay hoan nghênh nàng dị thường nhiệt liệt. Đường Sở Nhiêu trên mặt mang hòa khí cười ôn nhu như mọi khi chào hỏi mọi người ở hội trường. Tô Kỳ nhìn người yêu đứng ở trên đài yêu nhã xinh đẹp như vậy, nhìn nàng diệu ngữ liên miên làm không khí toàn trường sinh động hẳn lên, nhìn người bên dưới vỗ tay phát ra từ chân tâm, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh. Đây chính là người hắn yêu a, yêu tú như thế, tốt như thế. Đường Sở nhiều ánh mắt sẽ luôn lơ đãng cùng hắn giao nhau, chỉ một ánh mắt đủ khiến cho Tô Kỳ hài lòng thỏa mãn. Lão đại, Tô Kỳ vừa chuyển đầu thấy là Mạc Tương Linh. Từ sau khi Tô Kỳ đi thị trường bộ không khí vô cùng tốt, thấy Tô Kỳ không tự cao tự đại, dần dần, tất cả mọi người đều gọi hắn lão đại rồi. Hắc học bá y phục này cũng thật là đẹp. Tâm tình tốt Tô Kỳ không chút nào keo kiệt lời khen, hắn cười nâng ly, nói, đến, học bá tôi mời cô, cảm ơn mấy tháng này luôn luôn giúp tôi. Mạc Tương Linh mặt có chút ửng đỏ, vội dơ, lên ly, nói, nên làm thôi, lão đại, phải là tôi cảm tạ anh và Đường Tổng. Ha ha, được rồi đừng khách khí. Tô Kỳ uống một ngụm rượu, nói, nhân viên xuất sắc nhất nhất định là chạy không khỏi cô rồi, muốn đi chỗ tổng tài sao? Ai, tôi vẫn còn hơi tiếc đấy, cô rời đi là tôi bắt đầu mệt rồi đây. Tôi nghe lão đại và Đường Tổng, đi đâu cũng được. Mạc Tương Linh nghe Tô Kỳ nói như vậy, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn hắn nói. Quả nhiên, nhân viên tốt nhất chính là Mạc Tương Linh. Đường Sở Nhiêu cười nhìn phía bọn họ bên này, đọc ra tên của nàng. Hiện giờ Mạc Tương Linh cùng mấy tháng trước đã rất là khác nhau rồi, không còn sợ hãi ánh mắt người khác như vậy nữa. Nàng chấn định đi lên đài, từ trong tay Đường Sở Nhiêu cầm lấy tặng phẩm khen thưởng, phát ngôn, lần nữa xuống đài. Toàn bộ quá trình không, lộ ra nửa điểm khiếp đảm, làm cho Đường Sở Nhiêu rất vừa lòng, trực giác trẻ nhỏ dễ dậy. Liên hoan cuối năm qua phân nửa Tô Kỳ bị người gọi đi. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, ở trên xe chờ hắn chính là Tô Hoành. Tô Kỳ khinh thường ngoéo miệng, người này thật là, hắn thật vất vả mới chịu đựng không đi tìm ông ta gây phiền toái, ông ta thì lại cứ nhất định nhiều lần thấu tới cửa. Nếu đã vậy, đừng trách hắn không chừa mặt mũi cho ông ta. Tô Kỳ mở cửa xe, rất là tùy ý đi vào, nói, thế nào? Tô Đồng tìm tôi có việc, Tô Hoành cười lạnh một tiếng, sao hả? Tô đại thiếu gia cảm thấy mình cánh cứng rắn rồi, ngay cả ba ba ta đây cũng không nhận thức. Ha, Tô Đồng không phải đã có con trai và thê tử? Hóa ra tôi lại là con trai Tô Đồng sao? Tô Kỳ ra vẻ nghi hoặc ngượng ngùng, tôi vẫn cảm thấy tôi chỉ có mẹ. Ngươi, Tô Hoành vỗ mạnh ghế ngồi, tức giận nói, đúng là con trai ngoan mẹ ngươi dạy. Ngay cả lễ phép tối thiểu cũng không có, Ngọc Dung sao lại dạy ra một đứa con như ngươi? Cầm miệng, Tô Kỳ cũng đỏ mắt, đồng dạng vỗ ghế, ông có tư cách gì nói mẹ tôi? Không có mẹ tôi ông sẽ có hôm nay sao? Sẽ có Tô Thị sao? Ông thì hay rồi, kết hôn không vài năm liền nuôi tiểu tam, còn nuôi nhiều năm như vậy, xem mẹ tôi là cái gì. Bây giờ còn quang minh chính đại mang tiểu tam và đứa con riêng về nhà. Một bó to tuổi tôi đều thay ông cảm thấy mất mặt. Nghịch tử, đúng là mẹ ngươi dạy con giỏi. Tô Hoành giương tay, muốn đánh qua, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được. Tô Kỳ nói không sai, là hắn có lỗi với Kỳ Ngọc Dung. Tuy rằng hắn trách Tô Kỳ không tôn trọng hắn, nhưng nói lại là sự thật chính hắn cũng biết thực có lỗi với Kỳ. Ngọc Dung, rốt cuộc có chút hụt hơi. Tô Hoành thở hổn hển mấy hơi áp chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh một chút, nói, được rồi ta không tranh cãi với ngươi, ngươi gần đây biểu hiện không tồi, nhưng mà ngươi cùng Đường Sở Nhiêu là chuyện gì? Thật sự muốn cùng cô ta kết hôn, ngươi nghĩ cho kỹ cô ta so với ngươi lớn hơn 5 tuổi còn có con gái, ngươi yêu đương ta không phản đối, nhưng kết hôn không được. Tô Kỳ vẻ mặt như cắn phải lưỡi, nghĩ thầm ba ba như ông tôi còn không nhận ông còn đi trông nom tôi kết hôn với ai? Tô Kỳ mở cửa, lạnh lùng ném một câu, không tốn sức Tô Đồng lo lắng, ngài quản Tô Huyên là đủ, chuyện của tôi không quan hệ đến ngài. Còn nữa, tôi cảm thấy mẹ tôi một mình đem tôi dạy được tốt như vậy đã thực không dễ dàng. Đứng lại, Tô Hoành vốn định tử tế nói chuyện với hắn, kết quả Tô Kỳ vẫn là phúc bộ dáng này, bực bội hết sức cũng xuống xe, hướng Tô Kỳ quát, người cánh cứng rắn a, được chuyện của ngươi ta mặc kệ. Ngươi cũng đừng mong lấy của ta một phân tiền, ta một đồng cũng sẽ không lưu cho ngươi. Ta lúc trước là mắt mù, mới cưới cô ta sinh ra đứa con ngoan như ngươi. Tô Kỳ dừng bước cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng, mẹ tôi mới là mắt bị mù, nói cứ như tôi thèm khát tiền của ông không bằng Tô Hoành, ông nhớ kỹ Tô Thị không có mẹ tôi tuyệt đối không có hôm nay. Ông chờ mà xem, một ngày nào đó tôi sẽ cho Tô Thị sửa họ. Đường Sở Nhiêu nghe người ta nói Tô Kỳ đi ra ngoài, đi theo tìm đến bãi đỗ xe, liền nhìn thấy một màn này. Tô Kỳ hai mắt đỏ bừng đi qua, Tô Hoành tức giận sập mạnh cửa xe, nổ máy rời đi. Nàng vội chạy đến, đau lòng dắt tay Tô Kỳ, hỏi, làm sao vậy? Cãi nhau, Tô Kỳ tức giận hai mắt đỏ bừng, nắm tay rắc rắc, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó. Ta phải để cho Tô Thị sửa họ, Đường Sở Nhiêu ôm lấy hắn, giúp hắn vỗ lưng, an ủi, chúng ta sẽ làm được, đừng nóng giận, bực bội chính mình. Tô Kỳ ôm Đường Sở Nhiêu, hít sâu một hồi lâu, mới lãnh tĩnh trở lại. Đường Sở Nhiêu giờ mới từ trong túi nhỏ xuất ra một cái hộp đưa cho hắn, ôn nhu nói, nè Tô Bảo Bảo, phần thưởng cuối năm dành cho anh. Tô Kỳ mở hộp là một chiếc đồng hồ thực tinh mỹ. Đường Sở Nhiêu cười lấy nó ra, mang cho Tô Kỳ, nói, vốn là khi nào em cuối kỳ thi được điểm cao, thì A-di đều sẽ tặng quà xem như thưởng cho, cái này xem như quà em thưởng cho anh. Tô Bảo Bảo, không ngừng cố gắng. Tô Kỳ hốc mắt hơi hơi ướt át, hắn ôm chặt lấy người trước mắt, lẩm bẩm nói, a. Nhiêu, may mà còn có em, cách chương.